Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Kiên trì quyết định, chúng ta ly hôn đi, tôi không muốn sống chung với một người xa lạ. Anh không đồng ý, anh lắc đầu cự tuyệt, không ngoài sự tình lại càng tệ hơn, từng bước đến ly hôn. Tại sao không? Cô mở to đôi mắt thanh tú, thầm đoán vì sao anh không chấp nhận. Dù sao anh cũng không yêu cô mà, lúc trước anh chấp nhận kết hôn chỉ vì đám cưới là điều kiện viện trợ tài chính của cha cô, anh phải tiếp nhận, cho nên giờ ly dị không phải anh càng thoải mái sao? Về sau anh muốn đi chơi với người phụ nữ nào thì đi chơi với người phụ nữ đó, không cần phải lăn tăn nó nữa sao? Tại sao không? Bị hỏi, An Húc Thần nghẹn lời, trong phút chốc tim đập thật mạnh và loạn nhịp. Vì anh yêu em, từ tiếng vọng trong nội tâm anh thốt ra. Huống Ninh kinh sợ vì lời tỏ tình bất thình lình này, tim như bị thắt chặt lại. Anh nói anh yêu cô, anh tưởng cô thật sự quên tất cả về anh, cho nên thuận miệng nói bừa nói láo sao? Anh yêu cô thì sẽ không lạnh nhạt với cô, sẽ không ngay cả việc dị ứng này cũng không biết, sẽ không thất hẹn với cô, sẽ không giấu cô ở chung chỗ với một người phụ nữ khác. Đã thế, sao anh có thể yêu cô chứ? Nhưng cô cũng nghi ngờ vì nguyên nhân gì có thể khiến người kiêu ngạo tự phụ như anh vì không muốn ly hôn mà không tiếc nói ra lời trái lương tâm. Anh nói anh yêu tôi? Cô khẽ hỏi, mang theo nụ cười khó hiểu. Một chút ấn tượng tôi cũng không có, anh có gì chứng minh không? Có ảnh, phim, nhật ký hay có vật kỷ niệm nào không? Không phải cô cố ý gây khó dễ, đây là thật. Cô nhớ anh chưa từng yêu cô, thậm chí ngay cả một câu dịu dàng cũng chưa từng nói. An Húc Thần lại bị hỏi đến cứng họng, nói không nên lời. Thật sự anh không có chứng cứ, những thứ cô vừa nêu một món cũng không. Vì anh đáng giận khi cô đối mặt với sống chết mới nhận ra phần tình cảm này, cho dù giờ mở miệng nói lời yêu với cô lại mang cảm giác vừa thất bại vừa tội lỗi. Em rất yêu anh. Anh như người chìm trong nước, viện vào môn thân cây duy nhất. Nghe vậy, bàn tay mềm mại Huống Vịnh Ninh để trên đùi nắm chặt thành quyền, cố gắng chịu đựng ghen tuông ngập tràn trong không khí. Anh biết tình cảm của cô, vì sao còn đối xử như vậy với cô. Cô che giấu cảm xúc rất khá, không để lộ yếu ớt trong đáy lòng, dùng biểu tình thờ ơ kiên cường mở miệng. Thật xin lỗi, tất cả tôi quên sạch rồi, cho nên giờ tôi cũng không yêu anh, dù chỉ một chút, mong anh đừng dùng danh nghĩa vợ chồng để níu kéo tôi nữa. Anh khổ sở nhìn cô, ngực như bị trăm ngàn mũi tên bắn trúng, đau khổ giam cầm trong cổ họng. Tuy biết cô không nhớ anh, nhưng là đôi môi kia khi đắm chìm trong hoan ái đã thổ lộ tình yêu với anh. Giờ nghe cô nói không hề yêu anh như bị một quyền thật mạnh đánh trúng, đau đến nổ đom đóm mắt. Nếu sau khi ly hôn em lại nhớ ra lời nói của anh thì làm sao? Anh tranh đấu, tin là Huống Ninh dịu dàng, dâu tình cảm trước kia sẽ không vô tình như vậy. Vậy đến lúc đó tính sao? Cô nhếch môi mỉm cười, không hùa theo sự lạc quan của anh. Trên thực tế, nếu cô thật sự quên anh, vậy bọn họ còn có thể ở chung chỗ. Chính bởi căn bản cô chưa quên, cho nên việc bị thờ ơ lạnh nhạt, lừa gạt ngoại tình không thể tiêu tan đi được. An Húc Thần nhìn ra thái độ kiên định trong ánh mắt cô, không chắc nếu mình phản đối thì cuối cùng cô có căm hận anh hay không. Nếu trở mặt thành thù, chẳng phải còn tệ hơn ly hôn hay sao? Nếu anh đồng ý rồi, về sau chúng ta có thể gặp mặt như bạn bè không? Anh đưa ra điều kiện, không muốn không còn liên hệ gì hết với cô, ít nhất còn có thể gọi điện, tình cờ gặp mặt anh mới có thể cố gắng một lần nữa thay đổi cô. Có lẽ vậy. Huống Ninh nhún nhún vai, không đáp thẳng, chỉ cúi đầu lấy từ túi ra một bao thư, rút một tờ giấy từ bên trong ra, đặt lên trước mặt anh. An Húc Thần nhìn xuống, Huống Vịnh Ninh đã ký sẵn lên đơn ly hôn, cả trái tim rơi xuống đáy cốc. Thì ra sự trừng phạt không phải chỉ có quên anh, mà còn là con đường ly hôn này nữa. Trước kia, anh được yêu mà kiêu ngạo, giờ mất đi tình yêu của cô, kiên định biến thành phù phiếm, hạnh phúc biến thành bi thương, không khác gì kẻ thất phu. Phòng ba náo nhiệt, Men's Talk sôi động, An Húc Thần, Trịnh Duẫn Võ và Chu Nghị, ba người đàn ông độc thân, nâng cốc tâm tình nỗi lòng với nhau. Mọi chuyện cứ kết thúc như vậy sao? Chu Nghị nghe cảnh ngộ An Húc Thần gặp phải, không nhịn nổi, thấy đáng tiếc thay anh. An Húc Thần mở miệng uống bia, cười thản nhiên. Không phải có người nói hạnh phúc không tự nhiên đi đến tận cửa, phải dựa vào sự cố gắng của bản thân để đạt được hay sao? Mặt anh sáng lên, đã có tính toán rồi. Tính cách của anh trước giờ vẫn vậy, không làm thì thôi, đã làm thì không thể không thành công. Với anh mà nói, cửa hạnh phúc từng tự động đưa tới, là anh khinh thường nên mới để nó chạy mất. nếu anh đã xác định lòng mình sẽ chủ động ra trận tìm lại hạnh phúc về. Nói rất đúng, tuy bà xã của cậu nói muốn ly hôn nhưng cũng không nói về sau sẽ thành người dưng, cho nên núi không chuyển thì đường chuyển, cậu phải nghĩ ra lý do để tiếp cận cô ấy, đừng quá nóng vội mà hỏng chuyện. Quên không có nghĩa là quên mãi mãi. Bàn tay to của Trịnh Duẫn Võ vỗ lên vai An Húc Thần, động viên anh một chút. Ừ, trước mắt tất cả là thời kỳ quá độ, sẽ có chuyển biến tốt đẹp, tôi sẽ không từ bỏ dễ dàng vậy đâu. An Húc Thần cũng rất tin bản thân. Nhưng nói lại, cậu yêu vợ thật sao? Chu Nghị tò mò hỏi thăm. Thần là bạn tốt, đương nhiên không quên câu nói bất mãn của anh ban đầu. Hơn nữa, theo chân bọn họ đến cuộc sống hôn nhân, hoàn toàn không có tư vị ngọt ngào của tân hôn cả. Lúc này bà xã đã quên anh lại trở nên khẩn trương bối rối như vậy. Nói nhảm, Trịnh Duẫn Võ lập tức quăng luôn quan điểm của anh, nhiễm nhiên trở thành người phát ngôn cho An Húc Thần. Nếu không yêu, ly hôn chính là gãi đúng chỗ ngứa, làm gì mà muốn quay lại nữa, không phải là ăn no rừng mỡ à? An Húc Thần cười cười, nhìn Trịnh Duẫn Võ và Chu Nghị cãi nhau ầm ĩ, suy nghĩ lại bay đến trên người Huống Vịnh Ninh, nhớ đến cô, lòng lại trở nên mềm mại, vừa mâu thuẫn vừa chua xót. Lúc trước vì anh không cần hao tổn tâm trí theo đuổi, cho nên coi sự tồn tại và việc làm của cô là đương nhiên, chưa từng băn khoăn đến cảm xúc của cô, càng không nói đến việc tốn tâm tư lấy lòng cô. Cuộc sống tủi thân như vậy, còn chịu đựng lâu như vậy, đúng là đã làm khó cô. Ai, truyền thụ một chút đi, làm thế nào mới có thể làm phụ nữ cảm động? An Húc Thần khiêm tốn thỉnh giáo hai gã quân sư sẵn có. À, cậu hỏi đúng người rồi, bổn đại sư từ 3 tuổi đã có bạn gái, đến bây giờ đã có 28 năm kinh nghiệm đầy mình. Chu Nghị khoa trương khoác lác nói. Dựa vào cái kinh nghiệm 3 tuổi đã bắt đầu bị đá thì có. Trịnh Duẫn Võ tức giận nhổ vào Chu Nghị. Hai người thật giống đôi oan gia, cách bồi dưỡng tình cảm chính là vừa thấy mặt liền đấu đá, thỉnh thoảng tranh cãi một trận để phát triển tình cảm. Đừng nghe Chu Nghị, Húc Thần, mình dạy cậu. Nhiều năm đó, khi mình còn học trong trường, trong mắt tất cả các học sinh nữ, mình chính là một bạch mã hoàng tử đấy. Con khỉ, người như con vượn thế kia, từ lúc nào lại hóa bạch mã vương tử ấy nhỉ? Giờ lại là Chu Nghị mắng Trịnh Duẫn Võ, hai người lại nghênh chiến nhau. Thật ồn ào, An Húc Thần trợn trắng mắt, bê cốc bia lên, một hơi cạn sạch. Hai, chắc điên mất thôi, mới hỏi hai tên này một chút đã chẳng đâu với đâu rồi. Xem ra, muốn xoay chuyển người kia nên tự mình đối mặt thôi. Huống Bình Ninh bỗng hắt xì một cái thật lớn, suýt nữa thì chụp đúng thắt lưng. Này, làm gì mà muốn lớn tiếng như vậy? Muốn dọa chết người à? Húng Huy Huy đứng bên cạnh sợ hãi nhảy dựng lên, phàn nàn bức hình bộ ngực. Tự dưng muốn hắt xì thì chị có cách gì? Cái này sao không chế được chứ? Huống Ninh thẹn thùng chun mũi, nhìn xung quanh bốn phía, may mà không có ai thấy. Húng Huy Huy ôm tay chị mỉm cười nói. Chị, người ta nói tự dưng hắt xì là vì có người nhớ chị đó. Làm ơn đi, ai nghĩ đến chị chứ? Huống Vịnh Ninh lắc đầu bật cười. Đây là công trường, bụi là mũi chị ngứa quá. Sau khi giải quyết chuyện hôn nhân với An Húc Thần xong, Huống Ninh quyết định làm lại. Hai chị em cô bàn bạc muốn cùng nhau gây dựng sự nghiệp. Thương con gái, Huống Vinh Cơ xuất tiền đầu tư mua một mảnh đất trên núi vùng ngoại thành để các cô mở tiệm ăn. Huống Uy Uy vận dụng những gì đã học, hễ là làm vườn, kiến trúc, trang trí nội thất, tất cả đều do cô phụ trách thiết kế và sắp xếp, tuyển đầu bếp nhân viên, chọn mua đồ kinh doanh. Chị em cô phân công làm việc, toàn tâm đầu tư vốn cho lần này. Sau gần một tháng, tòa nhà đã gần giống hiệu ăn rồi. Huống Ninh phụ trách phân công công việc. Công việc bận rộn làm cô quên đi tổn thương và phiền muộn. Mỗi ngày đều rất bận, khiến cô không có dư thời gian và tâm tư để mà động đến nỗi buồn xuân thu. Thời gian thật thần kỳ, vui vẻ làm cho người ta cảm giác năm tháng như thoi đưa. Đau khổ thất bại thì làm người ta cảm thấy sống một ngày như cả năm ấy. Đoạn hôn nhân kia cũng không tính là quá đau khổ, nhưng phiền muộn nhiều lắm, vui vẻ chẳng bao nhiêu. Mỗi ngày đến là lại cảm thấy thật dài. Từ sau khi xuất viện, nhất là rời xa anh, thời gian trôi qua dường như rất nhanh, mới đảo mắt, đã hơn 2 tháng rồi. Điều này chứng minh buông tay là mình sống dễ chịu hơn. Dù trống rỗng một góc lòng khi nghĩ đến lại đau âm ỉ, nhưng ít nhất không chịu dày vò khi bị một người ảnh hưởng nữa. Chờ qua một số ngày, thời gian sẽ phát huy công hiệu chữa lành vết thương của nó. Không nghĩ nữa, có khi mất trí nhớ thì tốt hơn, nếu vậy sẽ không cần phải cố khắc chế suy nghĩ nữa. Chị không thôi than thở được à? Huống Uy Uy nhíu mày lấy khuỷu tay húc vào cô. À, có sao? Không có mà, em nghe nhầm rồi. Huống Ninh cũng không nhận ra, có chết cũng không thừa nhận, nói sao chuyện khác. Đúng rồi, chị chưa nói với em, chị hẹn thầy Hà ngày mai gặp ở khách sạn. Chị nghĩ điều kiện xong chắc chấp nhận được thôi. Vậy thì vấn đề bếp trưởng đã xong rồi. Thật vậy không? Thật tốt quá. Hú Uy Uy vui vẻ vỗ tay. Nghe nói thầy Hà là một trong F4 của giới ẩm thực đó nha. Hú Vịnh Ninh bĩu môi liếc cô. Hà, đầu bếp đều núp trong phòng bếp, ai thấy được chứ? Trái tim do dự mới có thể thưởng thức người khác phái, mà lòng cô trước mắt là vật cách điện rồi. Em phải sửa lại phòng bếp mới được, như vậy khách mới có thể thấy đầu bếp đẹp đẹp trai. Chị có nhớ khi tuyển chọn đều có yêu cầu ngoại hình không? Nhân viên nhà hàng toàn trai đẹp cũng là một bánh đấy. Huống Uy Uy nảy ra sáng kiến, đi về phía nhà bếp xem xét cấu trúc. Huống Ninh cũng xoay người đi làm chuyện của mình, nhưng chưa đầy một lát đã nghe thấy tiếng kêu ngạc nhiên của em gái. Ông trời của con, ông trời của con, đó là ai? Huống Uy Uy đã chạy đến níu lấy tay cô. Chỉ người đàn ông trên thềm đá giống như kinh ngạc khi nhìn thấy người ngoài hành tinh. Em đừng chạy ở công trường, nguy hiểm lắm. Câu đầu tiên của Huống Ninh là nhắc nhở, sau đó theo cánh tay của cô nhìn lại, liếc thấy thân ảnh kia chiếu vào trong mắt, làm trái tim cô trong nháy mắt như vọt ra. Là An Húc Thần, anh đến đây làm gì? Dưới bóng cây lạnh nhạt, gió lạnh hiu hiu, nắng nóng dịu đi, Huống Ninh nhận bó hoa An Húc Thần đưa đến, tâm tình không yên. Có thích không? Khóe miệng An Húc Thần nhếch lên, nhiều ngày không gặp cô, cho dù không có phấn son, thần sắc vẫn hồng nhuận khỏe mạnh, tóc dài buộc thành đuôi ngựa sau gáy, mặc sơ mi trắng và quần bò vừa người, mộc mạc nhưng sức sống vẫn lan ra bốn phía, khiến người ta không thể di chuyển tầm mắt. Cảm ơn, cô nói lời cảm ơn, không đáp lại câu hỏi của anh, cũng không vì anh đến chơi mà lộ ra biểu tình cao hứng. Cũng thật châm chọc, anh chưa bao giờ từng tặng hoa cho cô, đây là lần đầu tiên, nhưng là sau khi ly hôn. Tiến độ nhanh quá, đã xong phần thô rồi. Nóng mặt lạnh mông cũng kệ, anh chuẩn bị tư tưởng rồi, vì thế tự tại đánh ra bốn phía, tìm phía đề tài để nói. Yêu cầu công nhân đẩy nhanh tốc độ hơn. Nhắc đến tâm huyết của mình và em gái tạo ra, Huống Ninh mới nới lỏng phòng bị một chút, cười nhạt nói. Sao anh biết nơi này? Buổi sáng đến Tân Hú một chuyến, cha vợ nói cho anh biết. Lúc trước nhận khoản viện trợ, giờ đã trả hết, anh cũng nên đến chỗ Huống Vĩnh Cơ, cảm tạ một tiếng. Từ nay về sau, không nợ gì nữa. Địa vị của anh và cô ngang nhau, tôn nghiêm trong lòng anh đã không còn tồn tại, anh càng thêm quyết tâm kéo cô trở về. Chuyện này anh nên bỏ cách xưng hô kia đi. Nụ cười trở nên xa cách, cô nhắc nhở, ám chỉ quan hệ hôn nhân của hai người đã không còn tồn tại, không nên gọi cha cô là cha vợ nữa. Anh mỉm cười nhún vai. Không sao, dù sao kêu quen rồi. Anh không sao, tôi có sao. Cô lộ ra vẻ mặt giận hờn, mày nhíu lại. Cô đã quên anh, không cần anh, làm sao anh còn tỏ vẻ thân mật với cô thế này. Ok, anh sẽ cố sửa. Thấy cô hờn giận, anh đành phải nghe theo, không muốn chọc cô mất hứng, nhưng cố sửa không có nghĩa là nhất định phải sửa được. Trên thực tế, căn bản anh không định sửa, vì không bao lâu lại phải sửa lại, sửa đến sửa đi thật là phiền. Huống Ninh liếc anh, đối với thái độ yêu chiều bao dung có cảm giác không quen này, là cô mất trí nhớ hay anh mất trí nhớ, thế này thì hình như ngay cả anh cũng thay đổi. Anh không cần đi làm sao, sao lại có thời gian đến đây? Trên đường đến hội nghị, buổi chiều không có gì đặc biệt, cho nên tò mò đến đây xem. Anh giữ lại sự thật là tự thay đổi hành trình không nói ra. Cả ngày đưa mặt ra ngoài, ngay cả thời gian ăn một bữa cơm cũng thật khó khăn, thậm chí còn chẳng đi hưởng tuần trăng mật, không hẹn hò, giờ lại có. Nhớ đến biểu hiện ân cần lúc nãy, mãi mãi cô sẽ quên trước đây bị anh thờ ơ thế nào chăng? Thật đáng tiếc, cô quên là nói dối, tất cả cô đều nhớ rất rõ ràng. Đã phiền anh nhọc công, cô lãnh đạm nói. Bị hắt nước lạnh, An Húc Thần cười khổ sở sờ mũi. Đúng vậy, cho nên khi khai trương nhất định phải mời anh nhé. Đúng như theo lời cô, tiện thể yêu cầu chuẩn bị luôn lần gặp tiếp theo. Lại tức anh, vẫn chẳng mất đi phong độ, cô miễn cưỡng nhếch khóe môi. Ừ, tôi sẽ gửi thiệp mời đến công ty cho anh. Nếu em có thể trực tiếp giao cho anh sẽ càng vui. Anh nháy đôi mắt anh Tuấn, mặt dày tiếp tục nói. Phóng điện cũng vô dụng, ngoài cười nhưng trong lòng không cười. Cô khéo léo từ chối. Ngại quá, tôi nghĩ lúc đó chắc sẽ rất bận. Ngụ ý là không có khả năng vì để anh vui mà phải đi làm cái chuyện thừa hơi này. Đòn này lực sát thương khá lớn, khóe mắt khóe miệng An Húc Thần run rẩy. Trong mùa hè chói chang lại có cảm giác băng giá do bị tổn thương. Anh lấy lui làm tiến tiếp tục nói. Vậy tự anh đến lấy cũng được. Tìm cách gặp cô không phải dễ, cơ hội danh chính ngôn thuận gặp mặt đương nhiên phải nắm chắc, người nào lấy mà chẳng được. đến lúc đó nói sau. Cô không dứt khoát, đứng thẳng lưng. Tiếp theo An Húc Thần yêu cầu đi xung quanh tham quan. Hồ Ninh dĩ nhiên chẳng bằng lòng đưa anh đi xem toàn bộ khu vực này, hàm ý hạ lệnh đuổi khách. An Húc Thần chẳng những rời đi với cõi lòng đầy ai oán, trong lòng còn càng buồn bực hơn. Cô quên anh, cảm giác với anh là số 0, cho dù không phải số 0 vì quan hệ vợ chồng, cũng nên nhớ đến tình cũ chứ, sao lại không thân thiện với anh như vậy? Chẳng lẽ lúc trước vẫn còn ấn tượng bị anh lạnh nhạt? Nếu đúng là thế thì chuyện này không ổn rồi. 7 rưỡi sáng, ánh mặt trời rải khắp mặt đất, Huống Ninh vẫn giữ sự yên tĩnh trong phòng ngủ, chỉ có tiếng điều hòa rất nhỏ ngăn cách tất cả với phòng ngoài. Hôm qua vì thảo luận với thầy Hà về tên các món ăn, khuya mới đi ngủ cho nên giờ vẫn chưa dậy. Giờ này trước kia, cô đã sớm rời giường xuống bếp dọn bữa sáng và chuẩn bị quần áo cho An Húc Thần, nhưng giờ chỉ còn một thân nhẹ nhàng, có thể yên tâm mà ngủ. Bỗng dưng di động trên tủ đầu giường rung mạnh, tuy không có chuông, nhưng tiếng rung lại phát ra tiếng e e, quấy rầy mộng đẹp của cô. Huống Ninh, anh có mấy cái kẹp cà vạt hắc rượu thạch, em biết để ở chỗ nào không? Đầu dây bên kia là tiếng nói trầm thấp của An Húc Thần. Quá khứ của mỗi ngày cô đều chuẩn bị quần áo cho anh, cho nên đồ để chỗ nào cô nắm rõ như lòng bàn tay. Anh tìm không thấy thứ gì, hỏi cô là được, chẳng qua không hiểu cô có quên cả những việc vặt vãnh ngày đó hay không. Ở tủ thứ 5, ngăn kéo thứ 2 đếm ngược từ dưới lên. Mơ mơ màng màng, Huống Ninh nghĩ ngợi một chút đã thốt ra đáp án. Đáp án công bố, hai người không hẹn mà ngẩn ra. Không phải cô nhớ quá rõ chứ? An Húc Thần nghĩ. Tồi rồi, mình trả lời quá nhanh, Huống Ninh nghĩ. Ngay cả chuyện nhỏ này em cũng nhớ. Xem ra thứ em quên chỉ có anh. An Húc Thần so ra cảm thấy thật ấm ức. Chẳng qua anh tìm mãi không thấy, trong lúc bối rối gọi cho cô, muốn hỏi thử thôi, cũng không nghĩ cô sẽ nhớ, không ngờ lại có được đáp án ngoài ý muốn. Cái kia, Hú Vịnh Ninh kích động rồi đột nhiên sáng suốt. Tôi cũng không hiểu được, tôi chỉ trả lời theo bản năng thôi. Chô Gia cười gượng giải thích. Vậy em có nhớ ra chút gì với anh không? Anh mong ngóng hỏi. Không, đáp rõ nhanh, không cần nghĩ ngợi, trong giây lát lại phát hiện mình đáp quá nhanh sẽ làm cho người ta nghi ngờ, vội vàng nói ra chuyện khác. Anh này, mới 8 giờ sáng đã gọi điện đến hỏi cái nọ cái kia là sao? Là... ngại quá, giờ anh mới biết đã ỉ lại vào em thế nào. An Húc Thần không giấu giếm, thẳng tay trả lời. Anh ỉ lại vào cô sao? Cô thì nghĩ sự tồn tại của mình với anh là có cũng được mà không có cũng được đấy. Không, bình tĩnh đã, đừng tùy tiện nghe anh nói vài câu đã dao động. Cô trầm mặc vài giây, mới lại lạnh lùng mở miệng. Về sau không tìm thấy cái gì, xin anh tự tìm, nhất định đều ở trong nhà, không thể không thấy. Tìm nửa ngày mà không thấy, không bằng hỏi em thì nhanh hơn. Anh rất sâu tính, dù tìm được cũng giả bộ không thấy. Ai bảo cô ở xa anh đành phải dùng phương thức này thôi. Huống Ninh nghẹn họng nhìn chân chối. Cái người đàn ông xấu xa trong điện thoại này, ở chung cùng cô một năm, là An Húc Thần, luôn lạnh lùng đây sao? Đầy bụng nghi vấn cũng không thể để lộ ra là chẳng mất trí nhớ, đáng phải đổi cách khác để biểu đạt bất mãn. Trước kia, anh cũng vô lại thế này sao? Cũng không hẳn, đây là khả năng tiềm ẩn gần đây bị em kích thích. Anh trêu chọc đáp, nhưng thật ra là em, trước khi xảy ra tai nạn xe, là một cô bé dịu dàng ngọt ngào, giờ đã thay đổi rồi. Phải không? Anh cho rằng cô dịu dàng ngọt ngào, vậy vì sao? Quên đi, hiện tại nói lời này còn có ý nghĩa gì? Nói không chừng tôi hiện tại mới đúng là tôi, cô cố ý nói ngược lại. Ở trước mặt tình yêu, con người dễ dàng trở nên rụt rè, sợ hãi cái này, băn khoăn cái kia, trong lòng thầm nghĩ chỉ muốn biểu hiện tốt nhất trước mặt người đó, đánh mất bản thân, giờ không cần nữa, cô muốn yêu chính mình. Vậy còn tốt hơn, cá tính của em thế này anh càng thích. Ngược lại vẻ mặt hiện tại của cô khác trước, nhưng vẫn hấp dẫn anh như cũ. Bản chất con người rẻ mắt như vậy, dịu dàng hiền lành không cần, lại thích thái độ lạnh như băng, anh thật kỳ quái. Cho nên căn bản anh không thích tôi trước kia. Lời nói của anh ảnh hưởng đến tâm tình, Huống Ninh cảm thấy trong ngực cháy lên một mồi lửa, cố ý chọc gậy đây mà. Không phải anh nói vậy, cô lúc trước, cô bây giờ đều là Huống Ninh, đều là người phụ nữ đã chiếm giữ tâm tư anh. Nhận ra mình đang thấp thỏm, Huống Ninh nằm trên giường thành hình chữ đại, hít sâu cố bình tĩnh. Trước kia bọn họ chưa từng rảnh rỗi nói chuyện qua điện thoại thế này, ly hôn rồi mới bồi dưỡng tình cảm sao? Cô lắc đầu cười nhạo. Không nói nữa, tôi còn muốn ngủ tiếp. Nhưng thật ra chỉ là nói cho có thôi, tỉnh rồi còn ngủ thế nào, chỉ là không muốn nói chuyện vành nữa, không muốn buồn phiền. Được rồi, em đi ngủ, nhưng mà hai ngày tới đây nhắc anh, nói một số vị trí đồ đạc cho anh biết. Anh cố ý nói giọng đương nhiên. Vì sao? Cô kinh ngạc hô, phản xạ chống lại. Em không làm, cô không muốn trở lại căn nhà kia, sẽ nhớ lại đủ loại đau đớn. Không làm cũng không sao, anh tìm không thấy thì lúc nào gọi điện hỏi em cũng được. Anh đây rất hiền lành, không biết miễn cưỡng là gì. Cái này là khủng bố đúng không? Đây là ám chỉ, sẽ có vài hôm giống hôm nay, đúng 7-8 giờ sáng điện đến, thậm chí có lẽ là nửa đêm. Được rồi, đi thì đi. Cô tức giận đáp ứng. Ok, vậy hai ngày sau gặp. Được như ý, giọng nói đặc biệt khoái trá. Đóng nắp di động, khí giận phun ra từ lỗ mũi. Làm sao lại như vậy? Ngay cả ly hôn rồi, còn phải chịu đựng án húc thần sao? Đáng hận, anh cứ thường xuyên đến tìm cô như vậy. Đến khi nào thì cô mới có thể quên cô đã từng yêu anh chứ? Hai ngày sau, An Húc Thần và Huống Vịnh Ninh đúng hẹn gặp mặt. Vì thế từ sớm, anh đã bắt đầu làm chuẩn bị. Đầu tiên là để Thôi Đại Thẩm nghỉ hai ngày, tránh để đang có tiến triển lại bị bóng đèn phá ngang, lại để một đống chén chưa rửa trên bàn, chăn bông không gập, quần áo bẩn quăng loạn xạ, cho dù chưa mặc qua cũng ném ra tuốt. Gối ôm trên ghế sofa trong phòng khách thì lau hai lượt trên mặt đất, giá giày cũng mỗi chiếc một nơi. Anh không phải người đàn ông lôi thôi, chính xác mà nói, anh thích sạch sẽ, yêu chỉnh tề. Tuy chưa đến mức cái gì cũng phải sạch sẽ, nhưng không thể chịu được quá bẩn. Nhưng chiều này do Chu Nghị và Tịnh Duyện Võ muốn giả bộ đáng thương, giả vờ chán trường, phải kích thích tình mẫu tử của cô. Anh không mù quá nghe theo, nhưng vì nghe qua cũng cảm thấy có đạo lý, cho nên mới tiếp thu đề nghị của họ. Ngoài ra còn có liều chết hy sinh, khổ nhục kế, mỹ nam kế. Bọn họ nói rất nhiều, nhưng quan trọng phải linh hoạt vận dụng vào tình huống. Bộ dáng bàn bạc vừa cẩn thận vừa sôi nổi, như là anh thật sự muốn tiến hành trường kỳ kháng chiến. Chuông điện thoại, anh bước ra xa để nghe, vốn tưởng Huống Ninh sắp đến, không ngờ lại nghe thấy giọng nói của Trịnh Duẫn Võ. Thế nào, chuẩn bị tốt theo lời chúng tôi chưa? Không hổ là bạn tốt, mức độ khẩn trương của Trịnh Duẫn Võ độ không thua gì đương sự. Rồi, trong phòng loạn như phần tử khủng bố rồi bom vậy. An Húc Thần cố ý thổi phồng. Ai ra, quá nhiều hay quá ít đều không được, Trịnh Duẫn Võ dặn dò. Biết rồi, làm sao giống như mẹ già vướng mất vậy? An Húc Thần mỉm cười trêu chọc. Ai dạy cậu khiêm tốn như vậy khi bị vợ đá? Tôi là bạn tốt nên đương nhiên lo lắng rồi, Trịnh Duẫn Võ chể môi chế nhạo. An Húc Thần khẽ mắng, cũng không thể phủ nhận anh nói là thật. Nhớ cuối cùng phải xuất tuyệt chiêu, Trịnh Duẫn Võ lại nhắc nhở. Có tốt không? An Húc Thần không chắc chắn nói, cho rằng biểu hiện cuộc sống như vậy là đủ rồi. Tin tôi, nhất định rất có tác dụng, Trịnh Duẫn Võ vỗ ngực cam đoan. Anh nói tuyệt chiêu là chiêu tốt. Nhưng anh còn do dự. Nhưng lúc này tiếng chuông cửa lại vang lên, anh có điểm hoảng hốt. Ai, cô ấy đến rồi, không nói nữa. Tốt tốt tốt, nhanh mở cửa đi, nhớ phải dùng tuyệt chiêu. Chú em, chúc cậu thành công, Trịnh Duẫn Võ cố động viên anh, rất khoan cúp máy. Tuyệt chiêu phải giữ lại, dùng lúc đặc biệt à? An Húc Thần tự cân nhắc nặng nhẹ, lập tức hít sâu, lấy thái độ bình tĩnh đi đến cửa. Kế lừa gạt cũng phải chú ý đến hình tượng, không thể mất hình ảnh được. Xa nhà gần 4 tháng, trong lòng Huống Ninh ngập tràn tâm tình khó tả khi mà cảnh tượng bừa bãi này ánh vào mi mắt. Cô kinh ngạc trợn mắt há mồm như một pho tượng điều khắc đứng sừng sững ở trước cửa. Bị trộm viếng sao? Theo trực giác, cô nghi ngờ hỏi. Không, sao lại hỏi thế? An Húc Thần lắc đầu ra vừa nghi hoặc, trong lòng lại cười nghiêng ngả vì liên tưởng của cô. Vậy sao mà loạn thế này? Thôi Đại Thẩm, cô ngó vào trong, đúng là tất cả đều lộn xộn. Thôi Đại Thẩm có việc xin nghỉ một thời gian không đến. Anh ngậm ngùi vì cuộc sống không có ai thu xếp thật đáng thương. Vậy anh... Tí nữa thì thốt ra lời nói quan tâm. Cô vội dừng lại. Giờ cô không quen anh, không cần phải quan tâm nhiều như vậy. Ánh mắt ai oán nhìn về phía cô. Nếu quay ở đây, sẽ không tệ như vậy. Em không phải người ở của anh. Cô tức giận đáp. Phụ nữ lo lắng mọi chuyện cho đàn ông là vì tình yêu. Nhưng người đàn ông bình thường đều cho đó là chuyện đương nhiên. Đương nhiên không phải. Cho nên Thôi Đại Thẩm làm gì cũng không giống em thường làm. Anh phải đứng nhanh nhẹ, né được quả địa lôi. Không giống thế nào? Cô cảm thấy tò mò. Em có nhiều hơn một vị, anh chỉ ra. Nói gì vậy? Cô nghe không hiểu. Hương vị tình yêu. Anh chân thành chăm chú nhìn cô. Tuy nghe qua như lời ngon tiếng ngọt, nhưng đây là sự thật. Thức ăn của Thôi Đại Thẩm không giấu Huống Ninh làm. Bây giờ nói đến mới hiểu khác ở chỗ chính là từ vị tình yêu. Huống Ninh không cảm kích tặng anh một cái nhìn coi thường. Hành vi và lời nói gần đây của anh hoàn toàn khác với An Húc Thần trước kia cô biết. Nói nhiều, thái độ hoan nghênh, ngay từ đầu đã cảm thấy khó nắm bắt, giờ cũng không ngoại lệ. Kỳ quái là, người xảy ra tai nạn rõ ràng là cô thay đổi là hợp lý, vì sao anh lại thay đổi còn nhiều hơn cả cô chứ? Đi thôi, bắt đầu từ phòng thay đổi đi, em nói vị trí của quần áo cho anh. Cô không lãng phí thời gian nữa, tiến hành luôn mục đích hôm nay, đi thẳng lên tầng 2. Đến đây một chuyến, vất vả một lần, sau này anh không cần phải gọi điện thoại hỏi cô nữa, cô cũng có thể khiến tâm tình mau bình tĩnh lại, thoát khỏi bóng ma tình yêu. Ngăn kéo này để quần áo lót, ngăn dưới cùng này là vớ, thắt lưng. Cô nói hai ba lần, bỗng phát hiện anh đang dựa lưng vào một bên hóng mát, không khỏi cho đôi mi thanh tú lên. Anh không lấy giấy bút ghi lại thì nhớ thế nào? Nhớ không được thì lại hỏi em cũng được mà. Anh cười bì ổi. Cô tức giận vỗ lên hai má. Nếu anh còn muốn hỏi em nữa thì hôm nay em đến đây làm gì? Rõ là lừa bịp mà. Vì anh muốn gặp em. Anh nhìn cô chăm chú, tiếng nói ẩn chứa tương tư và tình ý nồng đậm. Tức giận đột nhiên biến mất, cô run sợ nghẹn lời, giật mình nhìn về phía anh, lại ngã vào hố sâu chua xót và khổ sở. Anh nhớ cô, có thật không? Không, cho dù đúng, cũng chỉ là quen có người bên cạnh, đột nhiên không thấy nên mới nhớ thôi. Cô mở mắt nhìn quanh bốn phía, vòng vo trong cái chủ đề nhạt nhẽo này. Hai ngày sau nhờ anh thu dọn đồ đạc của em, rồi lại đưa đến cho em. Lúc trước không muốn đối mặt, muốn trốn tránh sự thật, giờ lắng đọng lại, cô đã có dũng khí đối mặt với anh. Cái cần giải quyết nên giải quyết nhanh thôi. Không được, anh lại cự tuyệt, đến bên cạnh cô, dịu dàng treo lại bộ quần áo của cô, thật lòng nói. Tạm thời giữ nguyên hiện trạng này, căn nhà này nếu như em muốn thay đổi thứ gì, anh sẽ mua lại nó. Cái nhà là quà cưới của cô, ly hôn rồi mà anh còn tiếp tục ở thì không phải lắm, nhưng anh không muốn chấm dứt, cho nên hy vọng duy trì nguyên trạng. Căn nhà anh ở không sao, nhưng để đồ đạc của em ở đây làm gì? Em mang đi không phải không gian của anh sẽ rộng hơn sao? Cô không so đo chuyện nhà cửa, nhưng nghi ngờ dụng ý của anh, không biết vì sao ánh mắt và động tác lén lút vuốt quần áo của anh lại làm cô run rẩy sợ hãi. Không gian quá lớn thì lạnh lẽo, nhìn đồ của em có thể cảm giác em vẫn ở đây. Ánh mắt sâu tối thê lương nhìn cô, thổ lộ tình ý tận cõi lòng. Cái nhìn chăm chú đầy phiền muộn kia như chứa ma lực cường đại, không chỉ nhéo vào lòng cô, còn khiến hai chân cô như mọc rễ, trong khoảng thời gian ngắn dính chặt xuống nền nhà. Anh nói thầm tình như vậy, giống như rất yêu cô, như là cô vô tình vứt bỏ anh. Nhưng sự thật tương phản rõ ràng, vị trí của cô bây giờ chính là tự bảo vệ mình. Anh lại làm cô cảm thấy dường như mình mới là người bội tình bạc nghĩa, cuối cùng ai mới là người mất trí ở đây. An Húc Thần thấy mắt cô lộ tia mờ mịt, cũng chẳng tỏ ra lưu luyến gì, trong lòng anh rung động không nhịn được, nghiêng người hôn khẽ lên bờ môi mềm mọng đỏ kia. Mặc dù nội tâm tràn ngập hy vọng nóng bỏng, nhưng anh vẫn tỉnh táo, không muốn làm cô sợ, chỉ nhẹ nhàng chạm đến cánh môi cô, rồi từ từ lui về, dùng một loại ánh mắt có thể khiến băng tan chảy tiếp tục nhìn cô. Trong khoảnh khắc, nhịp tim của Hướng Vịnh Ninh nhiều vô kể, giống chú nai con chạy như điên, kinh ngạc, cùng ngước mắt đón nhận tia nhìn của anh. Nụ hôn này rất nhẹ, nhưng cũng là tình cảm nồng nàn nhất anh dành cho cô. Vì sao anh muốn hôn cô? Vì sao anh có thể hôn cô? Đáng giận, anh dám làm vậy khi lúc cô đã quyết định buông tha, còn cố ý đồ quyến rũ cô. Cô bỗng nhiên cảm thấy buồn bực, mày nhíu chặt nhăn lại, lại không biết tức vì mình đang dao động hay là vì anh dám vượt rào. Một lúc cô đột nhiên quay người, mặt quay nét mặt, An Húc Thần kinh ngạc, giống như người nhát gan chạy trối chết. Bận rộn là phương pháp di rời lực chú ý tốt nhất, dù tâm tình Huống Ninh đã bị An Húc Thần làm khó xử, nhưng công việc khua chuông gõ mõ bận rộn trong nhà bếp không thể chậm trễ, cho nên dù những lúc rảnh rỗi là anh lại đến quấy rối cô, nhưng trong bận rộn, tỷ lệ rảnh rỗi vẫn ít hơn, tần suất anh xuất hiện cũng tự nhiên giảm bớt. Huống Ninh và Huống Uy Uy mỗi ngày đều đến nhà ăn trình diện, trước mắt thì đến giai đoạn trang trí nội thất, tạo cảnh vườn cũng như được tiến hành đồng bộ, qua nhiều lần nghĩ tên, cuối cùng đặt tên là Năm Xưa. Tốn một số tiền lớn để mời bếp trưởng Hà Kiện Long, cuối cùng sau một tháng chủ cũ tạm nghỉ, công việc bắt đầu, trước kia chỉ thảo luận vấn đề đồ ăn, vấn đề nhà bếp thông qua điện thoại, giờ mới chân chính đi vào hoạt động thực tế. Thần là bếp trưởng, không chỉ biết nấu ăn là được, còn phải sáng tạo món mới, đánh giá quản lý. Phạm vi chú ý rất rộng, nhưng có Huống Ninh phối hợp nên anh cũng thuận tiện không ít. Giờ phút này đã trang trí xong phòng bếp, Hà Kiện Long đưa theo hai người đến nơi làm việc, đang làm thử ba loại súp mới. Huống Ninh, sun cốt bò này ngon lắm, em đến thử xem vị được chưa? Hà Kiện Long lấy ra bên cạnh lò nướng bánh, chuyển kiệt tác của mình cho Huống Ninh. À, đến ngay, bánh quy em làm cũng được lắm. Huống Ninh ngó vào trong lò nước, vừa nhẹ giọng nói. Hà Kiện Long xoa xoa tay, đặt đến trước mặt cô. Có thể, thoạt nhìn không tệ. Em sao dám múa đao trước mắt thợ, nếu không ok thì anh cứ nói thẳng, em đâu có phụ trách làm bánh bích quy, người khác làm cũng được mà. Hương Ninh đeo găng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net